Chương 647, Bão Đan, chính thức lên đài. Chương 647, Bão Đan, chính thức lên đài. Lâm trưởng môn, chúng ta Long Hổ Sơn Mao Sơn, các tạo sơn trưởng môn chân nhân ban bố khẩn cấp lệnh triệu tập, đi trước một bước. Hách chân nhân, Vân Tiên Tử cùng với bản địa thay thế Hí Thương Sinh lâm thời chủ sự người quản lý. Ba người vừa lấy được sư môn tin tức vội vội vàng vàng chào hỏi, xoay người liền triển khai độn pháp mang theo môn nhân đệ tử chạy đến không còn bóng. Liên cản đều không có thể ngăn cản hạ sĩ mà kỳ tủ chỉ có thể phẫn nộ thu hồi rối ra bình thường cánh tay, đem ống tay cầm tờ giấy bỏ lên trên bàn nhỏ giọng thầm thì, đều là quần người nào a, trưởng thành vẫn như thế chíp đông tao táo. Tờ giấy do Hồ Nam đại bản doanh mật thám truyền đến, tình báo biểu hiện, Hồ Nam, Hồ Bắc chờ các đường lớn cửa cùng hạ lệnh, rõ ràng cấm đoán đệ tử bình thường tiến vào Giang Đông địa giới. Suy đoán đây là cùng nhau lan đến trong phạm vi cả nước đại sự. Đợt, có tin tức ngầm xưng lệnh cấm này do các đại môn phái khai sơn tổ sư tự mình tuyên bố tốn bộ ám vệ 007 tốn bộ là chuyên môn cơ cấu tình báo. Đào Nguyên Hương đế quốc dựa theo càn, khôn, khảm, cách, chấn, cấn, tuấn, đoái này bắt quái phương vị tạo thành quân đội biên chế một người trong đó. Nhìn đến trên bàn ngắn gọn tờ giấy, hãy ạ si mạc kỳ tủ vớt cầm làm trầm tư hình dáng, lẩm bẩm nói rằng. Nhìn hách chân nhân bọn họ lo lắng bên trong mang theo hưng phấn dáng vẻ, nói không chắc cái này tin tức ngầm thật không sai. Các đại môn phái từ lâu phi thăng thiên sư truyền lệnh, thiên đình nhúng tay thật là thú vị này tấm khỏe miệng khẽ nhếch cười dáng vẻ, cũng không biết hắn đến cùng đang nói cái gì thú vị. Lạch cạch trong chẻo búng ngón tay một phát, tờ giấy ở trong ngọn lửa thiêu đốt hầu như không còn. Hãy ạ xì mà kỳ tụ rời đi phòng khách hướng về sân huấn luyện đi đến. Tiếp chiêu mới vừa đến tràng. Một chút hàn mang trước mặt đâm tới, sắc bén đầu thương lực sát thương 10 phần, đâm vào trên người bảo đảm một kế tiếp lỗ thủng đột nhiên tập kích đồng thời không khiến hạ sĩ mà kỳ tụ giật mình. Tự sau khi trở lại một ngày không xuất hiện 3-5 lần tập kích trái lại để người không quen. Bố trí cánh tay chậm rãi sử dụng một chiêu vân thủ lùng bắt. Tốc độ tuy rằng không nhanh, nhưng sớm dự liệu được thương đường đi sau mà đến trước, vừa vặn ở mũi thương sắp đâm trúng khuôn mặt lúc chuẩn xác nắm vững vàng. Nhưng ngay khi chạm tới cán thương thời khắc, Lý Thư Văn hất tay đột nhiên run lên trường thương, cán thương lấy cực kỳ nhanh chóng độ xoay tròn, cùng bàn tay phát sinh một trận sắc bén tiếng ma sát. Một thương tung ra bàn tay, Lý Thư Văn đắc thế không tha người. Thân thể ngửa ra sau cong như cường cung, thu thương xúc thế, sau đó trong nháy mắt đạp phát lực xoay người lại nỗ lực đao chặt một đám lớn, thương chọn một cái tuyến. Đâm tơ y vĩnh viễn là trường thương nhanh nhất QNZ là lực sát thương lớn nhất chiêu số đặc biệt là lấy Lý Thư Văn hóa kình tông sư tu vi, ở đâm tơ y bên trong sáp nhập vào xuyên thấu kình cùng sổ ANO cờ kình, uy lực nâng cao một bước. Đối mặt này nhanh dường như xét đánh công kích, hay ạ xì mà kỳ tu lựa chọn là lấy mau đánh nhanh, ngươi nhanh ta càng nhanh hơn lấy siêu phàm sức quan sát đánh giá thương thế, đang công kích tới người thời khắc nghiêng người xuất trưởng. Tay phải mang xuất đạo đạo tàn ảnh trong nháy mắt ở trên thân súng liền đập 3 lần. Một chút càng hơn một chút nặng, mỗi một lần bàn tay đều lấy thân thương xoay tròn phương hướng ngược đánh ra. Ba trưởng qua đi, không chỉ sổ ANO cờ kinh lực tiêu tán thành vô hình, trường thương càng bị trầm trọng trường lực đẩy ra. Cách mục tiêu chênh lệch 108.000 dặm. Công kích thất bại, vũ khí nhất thời không cách nào về phòng, trước ngực bên trong cửa mở ra. Cơ hội tốt trong lòng ăn uống. Hãy ạ xì mà kỳ tù bước chân bước ra dĩ nhiên đẩy vào Lý Thư Văn quanh thân một thửa cờ chi địa lấy liệt mã lao nhanh tư thế, cất bước xuống quyền, ngắn ngủi quyền kình trong nháy mắt bùng nổ. Không khi đánh nát nhưng Lý Thư Văn chính là quốc thuật tông sư, trong cuộc đời đối địch vô số, kinh nghiệm phong phú. Sớm đang ra tay thời khắc đã muốn bố lén ra tay, ẩn giấu ở sau thắt lưng xúc thế một lúc lâu trái quyền bỗng nhiên bùng nổ. Lao khí dậm chân, kinh lực hợp nhất. Bát cực đại chiêu chi đạp đất thông thiên pháo quyền cùng quyền bạo lực va chạm. Luận cùng thích hợp lực vận dụng, Lý Thư Văn vượt qua hắn không biết một bậc, nhưng la đơn luân sức mạnh hạ sĩ mà kỳ tủ có ưu thế tuyệt đối. Nắm đấm ở giữa không trung rằng co không xong, Lý Thư Văn chỉ cảm giác quả đấm của chính mình phảng phất nện ở một bức đá kim cương tắc thành trên vách tường. Kinh lực tràn vào trong đó giống như thân hãm bùn trạch thoáng qua biến mất, dù có thế nào tăng lực cũng không cách nào bước lui đối phương nửa bước. Trái lại là lực cùng lực va chạm sản sinh phản lực làm cho nắm đấm tê dại. Không cam lòng liền như vậy bại trận, Lý Lao Gia Tử lúc này đã quên đi rồi đây là đang luận bàn, toàn bộ tâm thần chìm đắm trong đó. Bộ mặt bởi quá mức dùng sức đỏ bừng lên, trong đầu duy nhất giữ lại ý thức chính là, nhà mỗi một khắc, Lý Thư Văn chợt phát hiện tư duy dường như siêu thoát giới hạn. Cả người chưa bao giờ qua như vậy thanh minh, tự thân mạch máu, kinh mạch, xương cốt từng cái chiếu rọi trong lòng bên trong. Thậm chí ngay cả kẻ địch bắp thịt động thái, thể nội kinh lực vận dụng QNZ rõ như bàn tay chính là hiện tại tuy rằng làm không rõ tình hình, nhưng thân là võ giả bản năng làm cho hắn tóm chặt lấy lần này phi cơ chiến đấu. Nín thở ngưng thần, điều động sức mạnh toàn thân lần thứ hai bùng nổ phá quát to một tiếng, hạ sĩ mạch kỷ tủ thế nhưng bị một quyền đánh bay hướng về sau bay ngược hạ sĩ mạch kỷ tủ trong đầu vẫn là một trận khó mà tin nổi. Vừa nãy trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng cảm giác được đối phương sức mạnh có một lần cực kỳ nho nhặt thu lại. Bởi vì thời cơ to mở đến cực kỳ xảo diệu, ngay cả hắn nhất thời không có phản ứng lại. Sau đó lợi dụng ngắn ngủi thu lại khoảng cách, mượn lực đả lực chớp mắt phát kình. Dâng trào kinh lực phảng phất tinh chuẩn đao giải phẫu một đao cắt đoạn chính mình vận kình con đường, lúc này mới làm cho hắn khó có thể chống đỡ miễn cưỡng bị đánh bay ngoài ra, cuối cùng bùng nổ kinh lực so với quá khứ càng thêm vốn có xâm lược tính, gọi đó là lộ sắc cũng không quá đáng. Loại sức mạnh này, là đan kính Lý Lao gia tử, ngươi đột phá hạ sĩ mà kỳ tủ kinh ngạc thốt lên đồng thời không có được đến đáp lại, lúc này Lý Lao gia tử trên mặt hồng hào đi hết. Thay vào đó chính là không có chút huyết sắc nào trắng xám. Xưa nay liệt mã kéo chi không động trầm ổn hai chân run rẩy nhẹ, thân thể loạn choạng dường như một cơn gió thổi tới liền có thể sắp nổi lên cạo cũng. Khuôn mặt lên nếp nhăn đột hiện, trong nháy mắt phảng phất già nua rồi vài tuổi đây là lâm trận đột phá, bước vào báo đan cảnh giới di chứng về sau. Báo đan cần thiết cả người kinh lực hòa hợp, khí huyết dồi dào, làm trong cơ thể tìm khí thần tam bảo hợp nhất. Lúc này mới có khả năng thành công. Kết quả Lý Thư Văn mới vừa thành công bao đan liền đem trong cơ thể ẩn chứa tam bảo kia tia đan kính xem như tiêu hao phẩm công kích. Nếu không phải hắn tự thân cảnh giới vượt xa thực lực, chỉ sợ đánh ra đòn đánh này sau liền tâm thân quá mệt mỏi giá hạc tây đi vội vã lắc người một cái đi tới bên cạnh hắn, đang chuẩn bị dùng tính mạng năng lượng vì hắn bổ sung nguyên khí, lại bị một đôi run run rẩy rẩy hai tay ngăn cản. Biết rõ không nhanh chóng tu dưỡng sẽ làm khí huyết tiêu hao, sinh mệnh tổn thất lớn, thậm chí có khả năng bỏ mình có thể Lý Thư Văn sắc mặt tái nhợt lên, kia sáng rực thâm thúy trong con ngươi đầy dẫy kiên quyết không rời. Không cần, thân thể suy yếu vừa vặn để ta cẩn thận thể ngộ bao đa nào rượu. Nhìn thấu sinh tử, khoe miệng kia lau tuy chết không tiếc hờ hững mỉm cười để hạ si mà kỷ tủ đỉnh chỉ trong tay động tác trở nên trở mặc. Hướng nghe đạo, tịch chết có thể rồi. Đây là một vị cầu đạo võ giả kiêu ngạo cùng kiên trì. Không người có thể khinh nhận. Ở Lưu Bách Xuyên tôn kính mà hâm mộ trong ánh mắt, Lý Lao gia tử loạn choạng trở về phòng lặng lặng thể nội trong cơ thể biến hóa. Đồng dạng trải qua quỷ sát áp chế khí huyết vận hành tràng đại chiến kia, Lý Thần Thương đột phá hóa kình đi vào đan đạo, từ đây không sợ thương pháo, bước vào lục địa thần tiên hàng ngũ. Mà hắn nhưng vẫn còn đang hóa kình cấp độ phí thời gian, để người làm sao không ước ao. Đáng tiếc, tuy rằng Lưu Bách Xuyên đồng dạng là hóa kình tông sư, một vũ không ra thân, kình lực vút lên cao truyền lại mà không giảm. Thế nhưng ở tinh thần tu vi lên vẫn chưa viên mãn, muốn bao đan, còn kém chút hỏa hầu. Lý Thư Văn đương nhiên sẽ không có chuyện, trên có chính sách, dưới có đối sách, hay ạ xì bạn học không phải là nói cái gì nghe cái gì ngoan của cưng. Ngươi không phải muốn thể ngộ bao đan ảo diệu sao không thành vấn đề. Ta đem toàn thành trong phạm vi thiên địa linh khí đều điều động đến ngươi nơi này đến, lâm thời xây dựng ra một cái tu luyện bảo địa. Lại thêm thuần túy sinh mệnh năng lượng bất chi bất giác bổ sung tự thân nguyên khí, các loại tiện lợi dưới điều kiện, quả thực muốn chết cũng khó khăn. Đạo Đức Kinh có nói, đạo chơ y la lờ y chô thư a bu và ho chô thiệ u ứng dụng ở tu sĩ, thậm chí phạm trên người thực sự là lại chuẩn xác bất quá. Nhìn chung Trung Hoa trên dưới 5.000 năm, nhân loại phát triển lớn mạnh quá trình chính là đang không ngừng cướp đoạt ngoại giới tài nguyên bổ sung trong thân thể mới có thể duy trì xã hội phát triển tiến bộ. Loại biến hóa này ở tiến vào hiện đại hóa trong xã hội càng rõ ràng. Cho tới tài nguyên cướp đoạt quá nhanh, dẫn đến môi trường tự nhiên không ngừng chuyển biến xấu. Cứ thế mãi tất nhiên sẽ uy hiếp đến địa cầu sống còn. Cho đến lúc này sợ là ở thiên đạo trong mắt, không đủ chính là trời tự nhiên. Mà vì duy trì tự thân không diệt, có thừa nhân loại đem đối mặt thiên đạo rửa sạch. Thiên hạ rộn ràng đê u vì lợi đến, thiên hạ nhốn nháo đê u vì lợi hướng về. Hay là, đây chính là thiên địa đại kiếp bản chất. Muốn phát triển tiến bộ, luôn luôn dẫn trước. Không ngoài hai cái phương án. Một là vùi đầu làm ruộng, tự mình tiến hóa thăng hoa. Một cái khác, đương nhiên là xóa bỏ đối thủ. Chỉ có điều tính toán kinh người thiên đạo phần lớn thời điểm có thể hai tay cùng nhau chào chính là Long Phượng đại kiếp nạn, Vu Yêu tranh bá bị lừa người đếm đều đếm không hết. Quay đầu lại vô cơ la mở lơ y thiên đạo, vùng thế giới này quy tắc càng ngày càng hoàn chỉnh, thần thông đạo pháp càng sự suy thoái. Đến cận hiện đại, có thể tu đạo thành công lại có mấy người ngay ở Lý Thư Văn tu dưỡng điều chỉnh khoảng thời gian này, hay ạ si mà kỳ tụ tiếp quản Nam Xương chính phủ, liên quan đem tôn truyền phương đại quân cùng thu vào dưới trướng. Sớm đã có khảm bộ ám vệ ẩn núp đến tôn truyền phương trong quân đội, sẽ chờ vị này đại quân phiệt ngọn củ tỏi sau một lần đoạt quyền. Những kia ngồi ở vị trí cao người bình thường như thế nào ngăn cản được thực lực phi phàm sinh hóa binh sĩ chờ đến ngày thứ hai qua báo chí đem sự tình đăng sau khi ra ngoài, toàn bộ giang tây địa giới thậm chí quanh thân tỉnh lao trăm họ ngông vòng A đảo nguyên hương đế quốc là cái gì cái tình huống quốc hiệu vì dịch, lấy nghĩa nhật nguyệt luân phiên, sinh sôi liên tục, tượng trưng vạn thế vương triều điều này cũng làm cho mà thôi, chỉ cần sinh hoạt biến tốt, thay đổi triều đại đại sự ở dân. Chúng trong mắt thật sự không trọng yếu. Có thể quan trọng nhất chính là tại sao hoàng đế bệ hạ danh tự nghe đều chưa từng nghe tới ngay ở khắp thành phố lớn ngõ nhỏ người đi đường nghị luận sôi nổi lúc, từ lương hồ địa vực lại chuyển tới một kinh thiên đại tin tức. Quân phiệt Ngô Bội Phu tự nhận năng lực không đủ, trước mặt mọi người tuyên cáo ẩn lui tướng quân quyền giao lại cho đảo Nguyên Hương đế quốc. Hy vọng ở anh minh thần võ hoàng đế bệ hạ dưới sự hướng dẫn có thể trục xuất cường quốc, để thiên hạ bách tính qua thượng ngày lành. Ngô Bội Phu hành văn dị thường không sai. Từ ngữ trau chuốt hoa lệ, cảm tình chân thành, trong lời nói đem thô y phôn nở dê đến mư cờ trên trời ít có trên đất vô song, cổ kim thuộc về người số một nhìn đến này chiếm cư báo chí tràn đầy một đại tờ tin tức, liền hạ sĩ mà kỷ tủ chính mình cũng có chút mặt đỏ. Này phét lắc quá mức rồi bất quá không liên quan, có người nịnh hót dù sao cũng hơn bị chửi bới tốt hơn nhiều. Quản hắn có đúng hay không? Chỉ ít ra nghe trong lòng khoan khoái chỉ có điều Ngô Bội Phu vị này đại quân phiệt lúc này trong lòng chán ngán cực kỳ. Lúc trước bởi vì chiến sự kịch liệt, vật tư căng thẳng, nhất thời nảy ra ý cướp sạch giang tây gần nhất danh tiếng vang xa doanh nghiệp tư nhân bổ sung quân phí. Đến ngon ngọt sau, càng la muốn ngừng mà không được. Ở lưỡng hồ địa vực cử hành cái quên tiền đại hội, chính cười gần chuẩn bị dơ lên đồ đao mổ nhà giàu. Kết quả đại hội cùng ngày liền bị hạ sĩ mà kỳ tủ trong bóng tối phái đi sinh hóa binh sĩ không chế được. Không chỉ không có gặp may tiền, trái lại ném trên đỉnh ô sa liên quan quân quyền cũng bị bách chuyển giao. Biết chân tướng sau, vị này văn võ toàn tài đại lao ra khóc tại chỗ đi ra, ngửa mặt lên trời bi thiết, sớm biết như vậy, hối không phải làm sơ a mà hạ sĩ mà kỳ tủ vị này tay cầm tướng, ngặc, cống ba tỉnh biên giới đế vương QNZ gây nên Trung Quốc các đạo nhân mã. Thậm chí ngoài quốc hào cường rộng khắp chú ý lần này xem như là chính thức đi tới trước đài, bước đầu hướng ngoại giới hiện lộ dữ tợn răng nanh.